Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ mãi, Khương Chi Chi quyết định sẽ thử dò xét Tôn Hiểu Nguyệt nếu sau này gặp lại cô ta. Khi Khương Chi Chi và Chu Tây Giã về đến nhà, thì Chu Thừa Chí đã về, đang ngồi trên ghế sofa mắng mỏ Phương Hoa. Bà cứ nuông chiều nó mãi. Có câu nói rằng, nuông chiều con như g, y, ế, xê con. Tiểu Xuyên sau này coi như hỏng rồi. Phương Hoa cũng tức giận. Con cái như vậy là lỗi của một mình tôi sao? Nó còn nhỏ, những đứa trẻ lớn hơn không giữ được. Tôi yêu chiều nó một chút, có phải là điều nên làm không? Chu Thừa Chí hừ một tiếng. Không ngờ ông đi công tác một chuyến mà ở Bắc Kinh xảy ra nhiều chuyện như vậy. Buổi tối về nhà biết Chu Tiểu Xuyên phải nhập viện, ông ta đi thăm qua, vừa định giáo huấn mấy câu, lại bị thái độ của Chu Tiểu Xuyên làm tức giận, trở về liền mắng Phương Hoa. Nhìn thấy Chu Tây Giã và Khương Chi Chi bước vào, sắc mặt ông ta dịu xuống một chút, nhìn Khương Chi Chi, Chi Chi, bố mẹ con thế nào? Khương Chi Chi ngồi xuống, bố mẹ con khỏe, bố. Bố về khi nào thế? Về tối nay, các con vừa đi thì bố mới về. Bố đi thăm Tiểu Xuyên một chuyến. Nói đến Tiểu Xuyên, Chu Thừa Chí lại nhăn mày. Chờ tay nó khỏi, phải đưa nó về nông thôn cho nó nếm chút khổ. Ăn chút khổ mới nhớ đời. Phương Hoa do dự một chút. Vừa muốn mở miệng thì Chu Thừa Chí đã ngay lập tức trừng mắt. Bà đừng nói những lời thương hại. Với nó như vậy, không chịu khổ cả đời nó sẽ chẳng nhớ gì đâu. Mấy ngày này bà phải canh chừng cho kỹ. Chờ tay nó khỏi, trực tiếp gửi đi Tân Tỉnh. Tôi không tin không trị nổi nó. Khương Chi Chi cảm thấy ý tưởng này của Chu Thừa Chí rất tốt. Bây giờ ở Tân Tỉnh, nhiều nơi vẫn còn sống trong đất cũ. Điều kiện khó khăn, cả dân tộc đang vật lộn khai hoang. Rất phù hợp với Chu Tiểu Xuyên, một đứa chưa bao giờ chịu khổ. Phương Hoa cuối cùng thở dài, cũng nên cho nó chịu chút khổ, nếu không cả đời nó sẽ chẳng nhớ gì. Chu Thừa Chí hừ một tiếng, đến lúc đó, có người canh chừng, nó có muốn bỏ trốn cũng không được. Bà đừng mềm lòng, lần này không trị được nó thì sau này nó mới thật sự hư hỏng. Phương Hoa khẽ cắn môi, không nói gì thêm, nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì. Chu Thừa Chí giải quyết xong chuyện Chu Tiểu Xuyên rồi, lại hỏi về tình hình phía Chu Tây Giã, cũng không quá ngạc nhiên. Cuối cùng ông kết luận một câu, làm việc ác cuối cùng cũng tự diệt vong, đó cũng là số phận của bọn họ. Nói chuyện một lúc, Chu Thừa Chí và Phương Hoa lên lầu nghỉ ngơi. Khi lên lầu, lại cãi vã về chuyện Chu Tiểu Xuyên. Sau đó là hai tiếng cửa phòng đóng mạnh. Khương Chi Chi rụt vai lại. Hai vợ chồng này đều có tính khí khá lớn. Hơn nữa họ đã chia phòng ngủ nhiều năm, nên mới có tiếng đóng cửa mạnh như vậy. Rửa mặt xong nằm xuống, Khương Chi Chi cũng có cơ hội kể cho Chu Tây Giã nghe chuyện cô đi tìm Kim Hoài Anh hôm nay. Cô nằm xuống tìm một tư thế thoải mái, đặt chân lên người Chu Tây Giã. Em cảm thấy nếu em cố gắng thêm, thầy Kim sẽ nói chuyện với em nhiều hơn. Chỉ cần em đủ kiên trì, chắc chắn thầy Kim sẽ nhận em làm đệ tử. Chu Tây Giã đang mát xa bắp chân cho cô. Em kiên nhẫn thật đấy. Nếu thầy Kim không đồng ý thì sao? Khương Chi Chi búng tay vào không trung. Chỉ cần đủ kiên trì, chắc chắn sẽ vượt qua mọi khó khăn. Tất cả khó khăn trước mắt chỉ là hổ giấy. Chu Tây Giã cười nhẹ. Gần đây Khương Chi Chi học chính trị rất tốt. Ngày hôm sau vào giờ nghỉ trưa, Khương Chi Chi lại đến tìm Kim Hoài Anh. Ngoài cửa nhà Kim Hoài Anh toàn là cành cây khô và cỏ héo, còn có một ít lá cây rác. Cửa khóa, Kim Hoài Anh không có ở nhà. Khương Chi Chi cầm chổi bên cửa chuẩn bị quét rác. Vừa quét một chút, cô chợt nghĩ ra điều gì, ngồi xuống xem đống cỏ khô, có những cọng đã mốc meo, giống như bị ai đó quậy phá vứt vào đây. Nhưng không phải chỉ một loại. Cô nhặt lên nhìn kỹ, không nhận ra, rồi lại đưa lên mũi ngửi. Có mùi hơi lạ, giống như mùi long não. Khương Chi Chi suy nghĩ một hồi, chọn ra những cành cây giống nhau rồi xếp chúng thành từng đống. Phân loại xong, cô để chúng ở bên cửa sổ. Xác định là cành cây khô, cô nhặt ra và đặt cạnh đống củi. Sau khi dọn dẹp xong, cô lại lấy một tờ chú thích từ vở từ vựng của mình, nhét nó vào khe cửa. Cô vỗ tay lau sạch bụi trên tay, hài lòng rồi rời đi. Không lâu sau, Kim Hoài Anh quay lại, mang theo cái chổi, lảo đảo bước vào. Nhìn thấy đống thảo dược được xếp gọn gàng ngoài cửa và cành cây khô để bên đống củi, ông im lặng một lúc. Đúng là một cô gái thông minh. Mặc dù không nhận ra thảo dược, nhưng lại có thể phân biệt chúng chỉ bằng trực giác và đều đúng. Ông mở cửa đi vào, nhìn thấy tờ giấy nằm dưới đất, nhặt lên và nhìn kỹ. Sau đó vội vã bước tới bàn, cầm cuốn vở mà Khương Chi Chi đã để lại, không kìm được mà bắt đầu nghiên cứu. Khương Chi Chi không ngờ rằng chỉ trong khoảng thời gian ngắn rời khỏi lớp vào buổi trưa, lớp học lại có một bạn học mới, và đó chính là Tôn Hiểu Nguyệt. Và chỉ trong thời gian ngắn đó, cô ta đã hòa nhập rất tốt với các bạn cùng lớp. Khương Chi Chi nhìn thấy Tôn Hiểu Nguyệt đang trò chuyện thân mật với một nhóm bạn, cười tươi khoe 8 chiếc răng đều đặn. Hạt Dẻ Giang Đường cô nghi ngờ ngồi xuống, nhỏ giọng hỏi bên cạnh, là bạn mới à? Cát Thanh Hoa dừng lại, gật đầu, cũng nhỏ giọng trả lời. Không lâu sau khi em đi, mẹ của cô ấy đưa cô ấy đến. Cô ấy bảo mình là con gái đại viện, hiện đang sống ở An Dưỡng Viện, trông có vẻ khá khiêm tốn. Khương Chi Chi xoay cây bút trong tay, trong lòng thầm cười nhạo. Cô ta cứ nhấn mạnh là con trong đại viện rồi mà còn khiêm tốn nữa sao? Tuy nhiên, hành động này của cô ta, tự giới thiệu bản thân rồi khiến mọi người nhìn cô ta bằng con mắt khác. Đúng là phong cách của Tôn Hiểu Nguyệt. Tôn Hiểu Nguyệt cũng nhìn thấy Khương Chi Chi, cười chào các bạn xung quanh rồi bước đến gần Khương Chi Chi. Chi Chi, thật là trùng hợp, không ngờ chúng ta lại cùng một lớp. Khương Chi Chi cười nhẹ, thật là trùng hợp. Tôn Hiểu Nguyệt lại lịch sự hỏi các bạn trước mặt, tôi có thể ngồi đây không? Tôi và Khương Chi Chi là chị em, tôi muốn nói chuyện với cô ấy một chút. Chưa kịp để các bạn đứng lên, Khương Chi Chi lập tức lên tiếng. Ê, đợi đã, chúng ta không phải là chị em đâu. Tôi là con nuôi của nhà Khương, còn cô là người giả danh con gái ruột nhà họ Khương. Dù sao thì chúng ta cũng không thể là chị em được. Tôn Hiểu Nguyệt đứng sững người, tay sau lưng siết chặt, cố gắng không để vẻ mặt của mình sụp đổ. Khương Chi Chi đã chặn hết đường đi của cô ta. Cô ta sẽ làm sao để đối phó với Khương Chi Chi đây? Khương Chi Chi thấy cô ta vẫn ngây người. Sao vậy? Tôi nói sai à? Hay là mẹ nuôi tôi chưa nói với cô? Tôn Hiểu Nguyệt siết chặt tay, vẻ mặt có chút uất ức. Tôi không biết, mẹ không nói với tôi. Chi Chi, có phải giữa chúng ta có hiểu lầm gì không? Sao cô lại có thái độ thù địch với tôi như vậy? Khương Chi Chi đột ngột đứng dậy, bước gần thêm một bước về phía Tôn Hiểu Nguyệt, nhìn thẳng vào mắt cô ta. Cô về rồi, vậy còn Tưởng Đông Hoa đâu? Cô không muốn lấy anh ta nữa à? Không muốn tương lai là phu nhân lãnh đạo à? Giọng của cô không lớn, vừa đủ để Tôn Hiểu Nguyệt nghe rõ. Cách chương.